Cực phẩm thần y, chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046 ngay sau khi nhận xét này được đưa ra. Nó giống như sấm sét trên mặt đất. Mọi người xung quanh đều bị sốc vì Trần Gia Bảo muốn thách đấu với Phụng Bằng Thanh. Người đứng đầu nhà họ Phụng. Tin tức lớn. Chu Cảnh Vân càng thêm sốc trước lời nhận xét của Trần Gia Bảo. Không ngờ Trần Gia Bảo vừa bị anh ta thuyết phục không được ra tay. Nhưng trong nháy mắt, Trần Gia Bảo đã hẹn Phụng Bằng Thanh đánh nhau đến chết. Ngay cả Lục Bảo Ngọc cũng sửng sốt. Tuy rằng trong lòng lo lắng đối với Trần Gia Bảo, nhưng cũng không có biểu hiện ra quan tâm. Phụng Minh Luân dường như đã nghe thấy một trò đùa vô lý nhất trên đời. Không thể giải quyết nổi máu trên mặt, anh ta cười và nói, anh định thách thức bố tôi, vì anh muốn chết, vậy gia đình tôi nên hạ bệ anh. Hiệp ước chiến tranh, 3 ngày sau ở đỉnh núi Hồng Lĩnh sẽ là nơi chôn xác của anh. Xin hãy trân trọng thời gian ít ỏi còn lại. Đi thôi, Phụng Minh Luân vẫy tay dẫn hai người hầu của mình quay lại. Họ vừa đi vừa cười và vô cùng tự hào. Thậm chí anh không thèm tham gia đấu giá. Chỉ muốn thông báo cho bố mình càng sớm càng tốt. Chỉ cần 3 ngày nữa. Sau đó cảnh giới huyền thoại của bố anh ta cũng có thể hoàn toàn ổn định. Trần Gia Bảo lựa chọn thời điểm này để thử thách. Cũng là tự hạ gục bản thân mình. Ngay sau khi Phụng Minh Luân rời đi, Chu Cảnh Vân không khỏi than thở. Gia Bảo, tại sao anh lại chủ động giao chiến với Phụng Bằng Thanh? May mà trước đây tôi muốn hòa giải mâu thuẫn giữa anh và gia đình họ Phụng. Anh không biết sao, ông ta đã đột phá đến huyền thoại rồi. Với thực lực của anh, làm sao có thể là đối thủ của Phụng Bằng Thanh? Ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc. Mà này, nếu bây giờ muốn quay lại thì còn thời gian. Tôi sẽ đi nói lại với ông ta với tư cách là một nhà vận động hành lang. Tôi tin rằng Phụng Bằng Thanh sẽ nể mặt tôi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Trần Gia Bảo luôn làm theo lời tôi đã nói. Làm sao tôi có thể quay lại lịch hẹn của nhà họ Phụng được? Tóm lại, tôi có biện pháp riêng về nhà họ Phụng. Anh có thể dẫn đi đường đi. Trần Gia Bảo mỉm cười tự tin. Người Đoạn Khánh Tân cử đế từ trong trạng thái chấn động bỗng bừng tỉnh. Nhanh chóng cung kính đáp lại. Nhíu mày dẫn đường, nhìn thấy Trần Gia Bảo chuẩn bị rời đi. Chu Cảnh Vân cười khổ. Biết không thể thuyết phục được Trần Gia Bảo. Anh ta nói nhỏ với Lục Bảo Ngọc. Cô Ngọc, cô luôn thông minh và hóm hình. Trần Gia Bảo chỉ thích cạnh tranh. Cô không thể giống như anh ấy. Tốt hơn là cô nên thuyết phục anh ấy. Lục Bảo Ngọc cười nói. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng tôi tin Gia Bảo. Vì anh ấy đã nói lời thách thức nhà họ Phụng nên anh ấy hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Đừng lo lắng. Cuối cùng, Lục Bảo Ngọc đi theo Trần Gia Bảo đến phòng VIP trên tầng 2. Khi người hầu của Đoạn Khánh Tân ra khỏi phòng ở tầng 2, Trần Gia Bảo nhìn quanh và thấy căn phòng được bài trí trang nhã. Thoải mái, bên cửa sổ có một dãy ghế sofa to. Trên bàn có hoa quả và rượu vang đỏ. Trần Gia Bảo đến sofa ngồi xuống. Qua cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh tầng 1. Không khỏi gật đầu hài lòng. Hương Giang ý thức đi phía sau Trần Gia Bảo. Vươn đôi tay mảnh mai của mình ra. Nhẹ nhàng xoa vai Trần Gia Bảo. Ngồi trên ghế sofa đối diện với Trần Gia Bảo. Vẻ tự tin vừa mới thể hiện trước mặt người ngoài của Lục Bảo Ngọc lập tức biến mất. Cười nhạt nói, Gia Bảo, vừa rồi anh thực sự khiến tôi sợ hãi. Ngay cả tôi cũng không ngờ là anh sẽ chủ động thách thức gia đình nhà họ Phụng. Trần Gia Bảo rót 3 ly rượu đỏ. Cười nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không mang tính mạng của mình ra đùa giỡn. Sau 3 ngày, tôi sẽ làm chấn động toàn bộ tỉnh Hòa Bình. Sau cùng... Trần Gia Bảo cầm ly rượu đỏ trước mặt lên uống cạn và vui vẻ. Cuộc đấu giá bắt đầu sớm. Do tin tức gây sốc về cuộc hẹn của Trần Gia Bảo với gia đình họ Phụng. Tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng và hầu hết họ đều không chú ý đến cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá cao cấp ban đầu đã diễn ra tẻ nhạt. Một số tác phẩm của nghệ thuật từ thời Trần và Đinh được bán với giá thấp. Thậm chí có một số tác phẩm không bán được. Trên trán của người bán đấu giá đã toát ra mồ hôi lạnh. Cảnh đấu giá vắng vẻ như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, hôm nay cô không chỉ lo về khoản hoa hồng mà thậm chí sẽ bị ông chủ trừng phạt. Cách chương.